Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, nhập bí cảnh. Nhìn lấy cái này một phần tỏa ra ánh sáng lung linh thịt bò viên tử. Nam Cung Vô Khuyết trợn to tròng mắt tử. Cái này món ăn mới cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng đi. Bất quá lão bộ món ăn hẳn không phải là phổ thông bình thường món ăn. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng hơi động, nhớ tới bộ phương đủ loại thần kỳ, nhất thời nhếch nhếch miệng. Đã lão bộ dám đem món ăn này lấy ra, đó chính là nói rõ món ăn này có thuộc về hắn chỗ hơn người. Người nếm thử, món ăn này gọi tạo thành lực lượng lớn thịt bò viên. Bộ phương nói, đại lực thịt bò viên, người nào đặt tên, còn có thể hay không càng thổ một điểm. Đây quả thực theo loại kia bất nhập lưu đan dược là một cái hệ liệt. Món ăn này thật có thể ăn ngon. Tại bộ phương tràn ngập cổ vũ ánh mắt bên trong, Nam Cung Vô Khuyết cẩn thận kẹp lên một cái quang mang dần dần thu liễm, trở nên có chút phổ thông một cái thịt bò viên. Hương khí lặng yên từ này viên thịt phía trên tràn ngập ra. Không nồng, như tơ như sợi, phảng phất hồn khiên mộng nhiễu. Ngược lại là rất thơm. Nam Cung Vô Khuyết đích nói thầm một câu. Về sau chính là đem toàn bộ viên thịt đều là ném tới miệng bên trong. Tựa như là hắn bình thường đập đan dược một dạng tùy ý. Nam Cung Vô Khuyết trừng to mắt, trong mồm đút lấy một cái đại lực thịt bò viên. Bộ dáng kia có chút buồn cười. Vị đường thế nào? Bộ phương hiếu kỳ hỏi. Ngươi là đầu bếp, ngươi hỏi ta vị đường thế nào? Nam Cung Vô Khuyết ngơ ngác. Lão bộ rốt cuộc là ý gì? Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy bộ phương ánh mắt càng thêm cổ quái. Hắn thế nào cảm giác bộ phương như thế không đáng tin cậy đây? Oạch, bỗng nhiên cắn xuống. Nhất thời đại lực thịt bò viên bị cắn nát. Nồng mùi thơm khắp nơi mà ra. Một đạo nóng hổi thủy tiễn bỗng nhiên từ Nam Cung Vô Khuyết trong mồm phun ra đi ra. Ta qua, cái quỷ gì? Nam Cung Vô Khuyết bị giật mình, tâm đều là bỗng nhiên lắc một cái. Bất quá cái này viên thịt vị đạo còn thực là không tồi. Loại kia vẩy ra cảm giác cũng là để Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy từng tia hưng phấn. Ăn món ăn thế mà ăn ra cảm giác hưng phấn. Không hổ là lão bộ. Bất luận cái gì món ăn trong tay hắn cũng là có thể làm ra hoa đến một dạng. Bẹp bẹp. Nam Cung Vô Khuyết phi tốc nhai nuốt lấy. Một bên nhai một bên gật đầu. Vị đạo coi như không tệ. Lão bộ xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nam Cung Vô Khuyết không thổi không hắc. Tán dương một đợt. Người đừng vội. Dụng tâm thể hội một chút thân thể biến hóa. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Nói. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ. Thân thể biến hóa. Rất nhanh. Nam Cung Vô Khuyết toàn thân lông tóc đều là dựng đứng. Tròng mắt trừng lớn, trừng tròn vo, hắn cảm thấy có một dòng nước nóng từ hắn trong bụng bắt đầu lưu truyền. Phi tốc chảy xuôi đến chung quanh thân thể hắn, tựa như là cả người hắn đều là bị ấm áp dịch thể cho bao vây lại. Cái loại cảm giác này để hắn cảm thấy phi thường kỳ diệu. Đây là có chuyện gì? Nam Cung Vô Khuyết trong lòng ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện ăn viên thịt về sau, hắn bắp thịt tựa hồ cũng là trở nên chống động, những nhiệt lưu đó trôi nhập toàn thân, khiến cho cả người hắn đều là trở nên hùng tráng mấy phần. Soạt, lão bộ cái này viên thịt còn có cải biến dáng người công hiệu. Cái này nha nghiên cứu loại này viên thịt làm cái gì? Nam Cung Vô Khuyết trong lòng giật mình, trong đầu nhớ tới này phấn hồng gian phòng. Nam Cung Vô Khuyết đột nhiên đánh dùng mình một cái. Trong thân thể nhiệt lưu càng ngày càng kịch liệt. Hắn cảm thấy thân thể lực lượng trở nên càng phát ra cường hãn. Phảng phất nhẹ nhàng bóp, mà có thể bóp nát hết thảy giống như. Loại này ảo giác để Nam Cung Vô Khuyết có chút ngẩn người. Nhất quyền ném ra, không khí đều là đột nhiên bị oanh soạt rung động. Hắn thân thể lực lượng thế mà thật so trước đó cường hãn gấp 3 khoảng trường. Điều này chẳng lẽ cũng là cái này viên thịt tác dụng a? Kinh hỉ chi ý đột nhiên nổi lên. Nam Cung Vô Khuyết nhìn về phía bộ phương ánh mắt đều là tràn ngập ngạc nhiên. Không nghĩ tới, cái này bất hiện sơn bất lộ thủy viên thịt, lại có thể đề bạt người thân thể lực lượng. Đơn giản thật không thể tin. Thân thể lực lượng loại vật này, không phải đều cần đi qua ngày kia nỗ lực tu luyện mới có a. Loại này bành trướng lực lượng cảm giác, để Nam Cung Vô Khuyết có chút say mê. Bộ Phương hài lòng gật gật đầu. Lần này đại lực thịt bò viên hắn thế mà một lần liền thành công. Ngược lại là bớt việc không ít. Chính hắn cũng là kẹp một khỏa thả vào bên trong miệng. Cắn xuống, nước vẩy ra mà ra. Hương khí bốn phía, nhấm nuốt một phen, nuốt vào về sau. Bộ Phương liền hơi hơi nheo mắt lại. Hắn cảm giác toàn thân khí lực lập tức chính là bành trướng đứng lên. Quả nhiên hữu dụng, Bộ Phương trong lòng kinh hỉ. Về sau hắn liền đem cái này một bát viên thịt cho thu lại. Đây là vì tiến vào này bí cảnh bên trong làm ra chuẩn bị. Có bạo tẩu mì sợi tăng thêm đại lực thịt bò viên. Hai người chiến đấu lực sẽ càng thêm cường đại. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng bỗng nhiên có chút kích động. Hưng phấn cũng là qua chuẩn bị tiến vào bí cảnh công việc. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong sớm đi tiến vào bí cảnh. Dựa vào đại lực thịt bò viên cùng bạo tẩu mì sợi. Hắn không chừng có thể cạo chết Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu. Vừa nghĩ tới có thể cạo chết này lão cẩu, Nam Cung Vô Khuyết chính là cảm thấy mình hưng phấn ngủ không yên. Chuẩn bị nửa ngày thời gian, Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương chính là đi ra ngoài. Tiểu Bạch lóe ra tròng mắt màu tím cũng là đi theo tại Bộ Phương bên cạnh thân. Tiểu Tôm thì là miễn cưỡng ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Tiếp tục nằm ngáy o o. Khi Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết đuổi tới Nam Cung Gia Thanh Đồng cao ốc thời điểm, lời người cũng đã sớm tụ tập tại cao ốc đỉnh đầu truyền tống trận trước đó. Chỗ này, mà có thể truyền tống vào đến này Vân Hải bí cảnh bên trong truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là từ Nam Cung Gia nắm trong tay. Chỉ bất quá bởi vì Nam Cung Gia vẫn có chút nhỏ yếu. Đối mặt các phương áp lực, đành phải đem bí cảnh chia sẻ đi ra. Một cái gia tộc muốn nuốt mất một cái bí cảnh, độ khó khăn vẫn là quá lớn. Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết tiêu sái bước vào cao ốc bên trong. Trong tầng lầu 10 phần náo nhiệt, người người nhốn nháo. Cơ hồ mỗi một cái thu hoạch được tiến vào bí cảnh danh ngạch người đều là đến đây. Không ít người cũng là nhận ra Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết. Bây giờ hai người kia thế nhưng là phong vân nhân vật a. Đặc biệt là Bộ Phương, một cái cửu phẩm chí tôn thế mà cũng dám cùng bọn hắn những này thần thể cảnh cường giả đoạt cơ. Duyên này, hắn cái này tiến vào bí cảnh, hoàn toàn cũng là lãng phí danh ngạch. Nam Cung Vô Khuyết cũng không biết là thế nào nghĩ. Trọng yếu như vậy một cái danh ngạch cư nhưng chính là như vậy lãng phí. Một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết trên. Thân, để cho hai người đều là cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện nơi xa này Nam Cung Huyền Hạc. Nam Cung Huyền Hạc mặt mũi tràn đầy âm u, khóe miệng bắp thịt đều là tại hơi hơi run rẩy, xem ra trong lòng là giận dữ. Bộ Phương không nhìn thẳng hắn, Nam Cung Vô Khuyết thì là nhếch nhếch miệng. Hướng phía Nam Cung Huyền Hạc khoa tay một chút ngón giữa. Truyền tống trận pháp rất nhanh chính là lóe lên quang mang. Nam Cung gia tộc cao ốc mái nhà phía trên phát ra một trận oanh minh. Này thanh đồng tấm tre chậm rãi để lộ. Lộ ra mênh mông bát ngát thiên khung. Thiên khung chi thượng có hai vầng loan nguyệt kêu gọi kết nối với nhau. Chậm rãi tới gần, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn chồng vào nhau. Tất cả mọi người là đang chờ đợi, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm này thiên khung chi thượng hai vầng loan nguyệt. Hai vầng loan nguyệt dần dần trùng hợp. Trùng hợp, mọi người hô hấp cũng là không khỏi trở nên nặng nề. Trong truyền tống trận ba động càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng kịch liệt. Oanh minh vang vọng, chùm sáng từ chồng vào nhau chỗ ngoặt trên ánh trăng buông xuống. Chiếu rọi tại trung ương trận pháp. Nhất thời quang mang bốn phía, trận pháp chấn động kịch liệt, trên đó phương, không khí đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo, tất cả mọi người là ngừng thở, nhìn chằm chằm này hư không, xẹt một tiếng vang giòn, phảng phất là vải mành bị xé rách vỡ vụn, một đạo cự đại lỗ hổng hiện lên ở trên trời cao. Chiếc kia tử trong lộ ra trắng nõn quang mang, nhưng là ba động không bình thường kịch liệt. Này vết nứt cự đại, dựng đứng mà lên, không thể so với Nam Cung gia cao ốc thấp. Toàn bộ Thiên Lam thành tựa hồ cũng là có thể nhìn thấy cái này khe nứt, gây nên trận trận kinh hô. Khi ba động ổn định về sau, có người rốt cục ngồi không yên. Ầm vang một tiếng, chân khí dâng lên, thân hình nổ bắn ra mà ra, hướng phía vết nứt bay đi. Cái này giống như là mở một cái đầu giống như. Những người khác cũng nhất thời huyên náo đứng lên, trong ánh mắt mang theo tham lam cùng nóng rực, nhao nhao phóng lên tận trời, xông vào này bí cảnh bên trong. Tu La cổ thành hai vị kiện hàng tại huyết bào trong cường giả, tản ra ngập trời huyết khí, vắt ngang mà lên, vọt thẳng nhập trong cái khe. Trong mắt bọn họ mang theo nóng rực cùng hưng phấn. Tu La tháp, ta lễ Misa đến. Nam Cung Huyền Hạc cũng là gión mũi chân, thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên. Đừng để ta tại bí cảnh bên trong xem lại các ngươi, nếu không ta hội đem các ngươi hai cái đều triệt để xé nát, đem các ngươi thịt nện thành nát bùn, cho ăn này bí cảnh trung linh thú. Nam Cung Huyền Hạc âm lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương liếc một chút, băng lãnh nói ra: lão cẩu, đừng lo lắng, ta tiến vào bí cảnh, cái thứ nhất tìm cũng là ngươi. Ta sẽ đem ngươi triệt để xé nát, bất quá ta sẽ không đem ngươi cho ăn linh thú, bởi vì linh thú là vô tội, không muốn để cho ngươi thịt buồn nôn đến bọn họ. Nam Cung Vô Khuyết không chút nào hư phản bác, miệng lưỡi bén nhọn: các loại lấy đi, các ngươi nhất định không sẽ sống lấy từ bí cảnh trong đi ra. Nam Cung Huyền Hạc cười lạnh, trên thân ngọn lửa màu trắng bệch mãnh liệt mà ra, đem hắn kiện hàng phảng phất là cái hỏa nhân, cả người phi tốc chui vào này vết nứt bên trong. Nam Cung Vô Khuyết siết chặt quyền đầu, cắn răng, trong mắt tràn đầy sát ý. Này ngọn lửa màu trắng bệch thế nhưng là hắn thiên địa huyền hỏa a. Cái này lão cẩu, đáng chết. Bình phục một chút trong lòng tâm tình về sau, Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương cũng là chuẩn bị bước vào trong đó. Một đạo gánh vác lấy màu đen nhánh thanh đồng cái dương thân ảnh có chút hăng hái nhìn Bộ Phương. Sau lưng Tiểu Bạch liếc một chút, ánh mắt kia thâm thúy, nhượng Bộ Phương không rét mà run. Thú vị khôi lỗi, rất lợi hại, hy vọng có thể tại bí cảnh trong gặp được ngươi. Khôi Tông Cường người từ tốn nói. Nói xong, chính là gánh vác lấy thanh đồng cái dương bước vào vết nứt. Đại Hoang Tông Cường người, Phong Lôi các cường giả, Khôi Tông, Thiên Đan Thành, Thiên Sai Thành, chờ một chút các nơi cường giả đều là bước vào bí cảnh bên trong. Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương liếc nhau, cũng là nhao nhao khởi hành. Quang mang cực hạn lóa mắt, vừa vào vết nứt, chính là cảm nhận được một cỗ kịch liệt trùng kích. Trước mắt mảy may không nhìn thấy đồ, vật, một mảnh trắng xóa, xuyên toa hồi lâu, mới là rốt cục cảm giác được hắc ảnh. Bộ Phương cảm giác mình tựa hồ ngao du tại trắng xóa thế giới về sau, không biết phương hướng bàng hoàng. Hồi lâu sau, soạt một tiếng vang thật lớn, Bộ Phương thân hình xông ra trói buộc, thao thiên cự lãng từ thiên khung chi thượng buông xuống, hung hăng nện ở Bộ Phương trên thân. Bộ Phương còn chưa kịp phản ứng, chính là bị vọt thẳng bay. Trên bờ vai Tiểu Tôm cũng là lập tức không có nằm sấp vững vàng, bị xông trên không trung quay tròn hoạt động lên móng vuốt. Bịch một tiếng, Bộ Phương rơi vào trong nước, ùng ục ục, nôn mấy cái bọt khí về sau. Bộ Phương bỗng nhiên chui ra mặt nước, linh khí nồng nặc tràn ngập ra, nhượng Bộ Phương lỗ chân lông đều hơi hơi mở ra. Đây chính là Vân Hải bí cảnh a. Rầm rầm rầm, bọt nước ngập trời mà lên. Bộ Phương từ trên mặt nước đứng lên, chân đạp mặt nước, bốn phía lại là nổ bể ra tới. Một đạo cự đại hắc ảnh từ dưới đáy nước xông ra, mang theo ngập trời mùi tanh, cùng gào thét tiếng gầm gừ, hướng phía Bộ Phương đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.